Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Vân và gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Người đến sau hôn ước. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, cả Tâm An và tất cả quý vị đều hiểu rằng lý do vì sao cô gái tên Diên của chúng ta phải chia tay với Hạo Thiên là bởi vì mẹ của anh ấy cấm đoán cô không được yêu anh ấy nữa. Nói lời chia tay trong khi hai người còn yêu quả thật là rất đau lòng. Và liệu rằng hai người có gặp lại nhau nữa hay không, có thể nào nối lại duyên cũ hay không, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết mới. Và Tâm An hy vọng rằng sau khi mà quý vị lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị hãy dành cho Tâm An một chút thời gian để like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 câu chuyện Người đến sau hôn ước, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Gần 8 tháng trôi qua, là 8 tháng tôi chưa từng một ngày vui vẻ, cho đến khi nhận được thông báo của anh Hoàng là Mai Anh đã tỉnh lại. Khi nghe được tin đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc, khóc bởi vì cuối cùng em gái của tôi cũng chịu tỉnh lại. Nhưng con bé lại không thể nhớ được chuyện gì. Vào lúc ấy điều tôi quan tâm nhất là sức khỏe của em nhanh chóng hồi phục, việc em không nhớ gì có lẽ cũng tốt. Dù sao những chuyện xảy ra trong quá khứ đều rất đau lòng. Thời gian sau đó, sau khi chắc chắn Mai Anh đã không còn vấn đề gì nữa, tôi quyết định trở về Việt Nam. Trước là muốn giải quyết một số người, một số chuyện, rồi mới quay lại đón em gái về. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, một khoảng thời gian đã khá dài, tôi mới chủ động tìm gặp anh Đăng. Vậy mà lần này đến đây không đơn thuần chỉ là nói chuyện hàn huyên, mà muốn anh ấy cùng tôi làm một chuyện khác. Tôi hiểu, đối với anh Đăng, dù tôi có gặp anh ấy với mục đích gì, anh ấy vẫn luôn niềm nở, vui vẻ và giúp tôi. Cũng chính vì sự nhiệt tình đó của anh ấy mà làm tôi luôn luôn áy náy về những lần từ chối trước kia. Anh Đăng chủ động hỏi tôi về chuyện tình cảm. Người yêu em có chăm sóc tốt cho em không? Nghe câu hỏi này tôi không giấu giếm gì mà trả lời anh ấy. Dạ, bọn em chia tay cũng 10 tháng rồi ạ. Câu trả lời của tôi làm anh Đăng có chút ngạc nhiên. Không biết là anh ấy ngạc nhiên khi tôi nói đã chia tay hay là ngạc nhiên bởi vì thái độ thản nhiên của tôi lúc này. Nhưng tôi cũng nhận ra trong ánh mắt của anh có chút thương xót tiếc nuối cho tôi. Tại sao lại chia tay? Anh biết người em yêu là ai không? Anh Đăng lắc đầu, ánh mắt chờ đợi muốn tôi nói cho anh biết. Cũng đúng thôi, tôi chưa từng kể cho người nào biết rằng tôi yêu người đó, nên anh Đăng làm sao có thể biết được. Là Vũ Hạo Thiên. Em nói gì? Anh Đăng nghe tôi nhắc đến tên anh trai cùng cha khác mẹ thì ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi như không tin nên hỏi lại. Tôi cũng không bất ngờ về hành động đó của anh. Anh không nghe nhầm đâu ạ. Chính là Vũ Hạo Thiên. Tại sao em quen anh ta? Hàng xóm đối diện nhà em. Nghe đến đây anh đang chợt im lặng suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ tôi cũng có thể đoán ra. Người mà ngày hôm anh đang nhìn thấy trong thang máy, người mà anh ấy nói rằng giống bóng dáng người quen, chính là Thiên. Trái đất rộng lớn như vậy, người nào tôi không yêu, lại yêu ngay phải anh trai của người yêu đơn phương tôi. Cuộc đời này đúng là nhiều éo le thật. Tôi hít sâu một hơi, rồi thở dài lên tiếng. Dù sao cũng là chuyện của 10 tháng trước. Bây giờ bọn em chẳng còn quan hệ gì, cũng không liên lạc. Mọi thông tin của Hạo Thiên, em cũng không biết. Và em cũng chả muốn quan tâm. Nói không muốn quan tâm là nói dối, là đang lừa mình lừa người. Tình cảm mà, dù gì cũng bên nhau hơn một năm, là tình đầu còn là người đầu tiên, Đâu phải muốn quên là quên chứ. Đã từng nghĩ rằng ở bên nhau cả đời, vậy mà có những sự việc xảy ra buộc chúng tôi phải buông tay nhau, nên chẳng thể làm gì khác. Hôm nay tôi chưa quên được anh, thì ngày mai, ngày mốt, tháng sau, năm sau, biết đâu vào một ngày nào đó, khi nhắc đến cái tên Vũ Hạo Thiên, chẳng còn gì đặc biệt cả, cũng chẳng bình thường như những gì mà tôi đang đau đớn, không nhung nhớ, không đau, không nuối tiếc. Sau này em lại là cô gái độc thân vui tính, sống vui vẻ bên cạnh gia đình em, chăm sóc người thân và cống hiến cho công việc. Diên à, em có ổn không? Em ổn mà. Anh nghĩ em vì mấy cái chuyện tình cảm vớ vẩn mà khóc lóc buồn đau á. Em của anh không yếu đuối bi lụy như vậy đâu. Em vui, anh mới thấy vui. Đương nhiên rồi, em sẽ luôn vui vẻ. Đúng vậy. Tôi sẽ cố gắng làm được những gì như mình nói. Sẽ sớm quên đi được Thiên. Sẽ sống vui vẻ một cách đúng nghĩa. Đời này còn dài thiếu gì trai mà phải sợ không ai yêu chứ. Nếu như Thiên không phải là một nửa ông trời sắp đặt cho tôi, vậy thì tương lai tiến về phía trước, chắc chắn sẽ có người đang đợi tôi đến. Chắc chắn là như vậy. Sau khi giải quyết xong xuôi một số chuyện, anh Hoàng cũng đưa Mai Anh trở về. Mặc dù khi đó tôi rất không đồng tình với việc anh ấy hùa theo em của tôi, che giấu mọi người lén quay về. Nhưng dù sao cũng đã về, ba mẹ cũng nói đỡ cho vài lời, nên tôi cũng đành bỏ qua. Cuộc sống gia đình tôi sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Vui có, buồn cũng có, mà chủ yếu là liên quan đến cuộc sống của Mai Anh. Từ việc em ấy gặp lại Dương, nhớ lại tất cả, bỏ sang Pháp, rồi cùng Dương trở về, bắt đầu lại từ đầu và đến bây giờ, còn đang mang thai đôi. Nhìn gia đình nhỏ của em gái tôi hạnh phúc như vậy, tôi cũng thấy mừng cho con bé. Bởi vì sau tất cả, sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng Mai Anh cũng có một cuộc sống như ý. Còn về phần tôi, vẫn ngày ngày miệt mài với công việc phiên dịch của mình. Kể từ khi biết tôi là người yêu cũ của Thiên, anh đang còn đối với tôi tốt hơn trước gấp nhiều lần. Anh ấy giống như đang dùng kế đẹp trai không bằng trai mặt. Tôi thật sự không hiểu. Mình phải nói đến bao nhiêu lần, từ chối bao nhiêu lần thì anh Đăng mới không còn tình cảm với tôi. Phải chăng chỉ có thể đợi đến khi có một cô gái nào đó tốt hơn tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy thì mới khiến anh ấy thay lòng. Bố mẹ của anh Đăng cũng rất mến tôi nên thường xuyên gọi tôi qua nhà dùng bữa. Tôi đương nhiên là cũng không thể nào từ chối, bởi vì dù sao họ cũng là bậc tiền bối, lại ngỏ ý muốn mình sang chơi. Mà anh Đăng đối với tôi vẫn giữ mối quan hệ bình thường, nên chẳng có lý do gì mà tôi từ chối. Và hơn hết là tôi muốn biết nhiều hơn về gia đình của Đăng. Từ đó, tôi có thể biết được phần nào về cuộc sống của Hạo Thiên. Có phải mọi người rất thắc mắc, bởi vì tại sao tôi ít tuổi hơn anh Đăng, nhưng lại học chung với nhau từ hồi cấp 3. Đơn giản, bởi vì năm 13 tuổi, anh Đăng từng bỏ học một năm, vậy nên sau này chúng tôi mới có duyên học chung một lớp. Tôi nhớ có lần thắc mắc mãi, tại sao anh Đăng lại nghỉ học, nhưng khi ấy chúng tôi chưa thân nhau, nên anh Đăng cứ giấu không chịu nói. Vậy là tôi cứ trêu, do anh ấy học dốt, nên mới bị lưu ban một năm. Cũng từ chuyện ấy mà chúng tôi dần dần thân thiết. Hầu như trong lớp anh Đăng chỉ chơi xã giao với mọi người, riêng có mỗi mình tôi là trở thành bạn thân của anh ấy. Về sau khi thân nhau, anh Đăng mới chủ động kể cho tôi nghe về câu chuyện gia đình của anh ấy và lý do vì sao mà anh Đăng nghỉ học. Là bởi vì ngày trước khi đi học, bạn bè nói rằng anh là đồ không có bố, là đồ con hoang. Mà khi ấy trẻ con bồng bột ngang bướng lại không chịu được những lời chỉ trích đó, nên anh Đăng đã nghỉ học. Cho đến khi bố anh ấy quay về bên mẹ con anh ấy, động viên anh ấy, sau đó anh ấy mới đi học trở lại. Và họ Lê Hải cũng là anh ấy theo họ mẹ. Cả hai bác cũng không có định sửa lại họ tên cho anh. Ngày đấy khi nghe câu chuyện của gia đình anh Đăng, tôi rất đồng cảm cho hoàn cảnh gia đình anh ấy. Còn mắng nhiếc người phụ nữ kia là do bà ta đã phá vỡ đi mối tình đẹp của bố mẹ anh Đăng, nên mới dẫn đến việc anh Đăng bị người ta nói rằng mình không có bố. Bà ấy bị bỏ như vậy đúng là xứng đáng. Nhưng mà sau này nghĩ lại, tôi thấy người sai nhất vẫn chính là bác trai, sau đó mới là mẹ của Hạo Thiên, và cuối cùng là mẹ của anh Đăng. Năm ấy anh Đăng chịu bao nhiêu lời nói không hay thì có lẽ Thiên cũng chịu đựng chẳng kém. Anh Đăng ít nhất còn được đoàn tụ cùng gia đình, còn Thiên thì sao? Gia đình đổ vỡ, người tổn thương nhất vẫn là những đứa con của vợ cả. Tôi cứ nghĩ anh em cùng cha khác mẹ nhất định sẽ rất ghét nhau. Nhưng không, anh Đăng và những người kia lại vô cùng thân thiết với nhau, như anh em cùng chung một mẹ. Mỗi lần anh Đăng tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng, người tham dự chỉ có thành viên trong gia đình và còn có cả tôi. Cũng tại bữa tiệc đó, tôi mới biết được đầy đủ các người con của bác trai. Riêng chỉ có duy nhất Thiên là không đến, vì nghe nói Thiên và Đăng không hài lòng về nhau. Cũng từ đây tôi quen biết được Hiếu và Quỳnh. Nói thật, trong tất cả bốn anh em nhà này, có lẽ Thiên là một mình một tính cách. Tính anh kiêu ngạo, lạnh lùng ít nói, không giống như anh Hiếu. Mặc dù cũng ít nói, nhưng anh ấy thi thoảng còn nhoèn miệng cười. Cách hành xử với vợ mới và con riêng của bố cũng không có gì quá đáng hay giả chân mà thật tâm đối đãi. Tôi nhìn ra được là như vậy, rất rất thật lòng. Và cứ như thế, mỗi lần mấy anh em nhà họ họp mặt, ăn uống là kiểu gì anh Đăng cũng kéo tôi đi cho bằng được. Mới đầu anh Hiếu không biết tôi là người yêu cũ của Thiên nên hay gán tôi với Đăng. Về sau biết rồi, anh ấy không còn đùa nữa, cũng không hỏi vì sao tôi và Thiên lại chia tay. Có rất nhiều lần nói chuyện riêng với nhau, tôi cũng muốn hỏi Thiên dạo này thế nào, anh ấy khi nào lấy vợ. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì cổ họng của tôi đã nghẹn đắng, cũng chẳng thể nói được gì. Thấm thoát trôi đi, thời gian chúng tôi xa nhau đã dài hơn thời gian chúng tôi từng thương nhau năm ấy. Ngày hôn lễ của anh Hiếu, anh ấy có mời tôi đến tham dự. Lúc đầu tôi có hơi lưỡng lự, bởi vì không biết khi gặp lại Thiên, chúng tôi phải đối mặt ra sao. Và hơn thế nữa, tôi không muốn bác gái nhìn thấy tôi. Nhưng rồi tôi quyết định đi. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, thì cớ làm sao lại không thể nào đối mặt. Nếu không thể làm bạn, vẫn có thể xã giao đôi ba câu cơ mà. Khi tôi vừa mới đến hôn lễ, thì anh Đăng đã đi tới, giơ tay ra ý bảo tôi khoác lấy tay của anh ấy. Ở đây tôi chẳng quen biết ai, nên chỉ biết đi theo sau anh Đăng. Mấy vị khách làm ăn thấy chúng tôi đi bên nhau thân thiết như vậy, thì cũng nói đùa mấy câu, bảo chúng tôi nhìn rất đẹp đôi, còn hỏi khi nào thì cưới. Tôi tính lên tiếng giải thích, nhưng cứ mỗi lần định nói là anh Đăng lại cướp mất lời giải thích hộ tôi, bảo chúng tôi chỉ là bạn. Nhưng mà lời nói của anh ấy khiến người nghe chẳng thể nào tin được. Bỗng nhiên tôi có cảm giác một ánh mắt nào đó đang chăm chăm nhìn mình từ phía sau. Quay đầu nhìn lại thì quả thật có người đang nhìn mình. Ánh mắt của người đó chẳng chút thân thiện, nhìn tôi như muốn mổ xẻ. Đương nhiên người nào đó không ai khác, chính là Hạo Thiên. Ngày xưa chúng tôi yêu nhau, khi thấy tôi nhắc đến anh Đăng là Thiên hay giận dỗi, mặt mày hầm hầm tỏ rõ ý không vui. Cứ mỗi lần như vậy là tôi phải khó khăn lắm mới dỗ dành được anh. Bây giờ tuy chúng tôi đã chia tay, nhưng khi để Thiên nhìn thấy tôi thân mật khoác tay Đăng như vậy, làm tôi có chút chột dạ. Cảm giác như mình vừa mới lén lút là một chuyện xấu và bị anh bắt gặp. Tôi vội vàng rút tay về, quay đi và tránh ánh mắt của Thiên. Anh Đăng thấy tôi lúng tà lúng túng thì hỏi tôi. Diên, em làm sao thế? Dạ, em không sao. Anh ở đây nói chuyện với mọi người. Em ra xem ảnh cưới của cô dâu chú rể nhé. Để anh đi cùng em nhé. Dạ không cần đâu, em muốn đi một mình. Bị tôi từ chối với lại còn đang nói chuyện với mấy vị khách, nên anh Đăng đành để tôi một mình ra chỗ bàn để xem ảnh. Từ lúc đến giờ tôi chưa nhìn thấy vợ chồng anh Hiếu đâu. Có lẽ cả hai vẫn còn đang chuẩn bị bên trong. Lúc này nhìn đến những bức ảnh cưới được trang trí ở đây, tôi mới chợt nhận ra cô dâu trong ảnh. Thì ra là cô gái tôi đã từng gặp ở công ty Lê Hải khi vừa về nước đợt em tôi bị tai nạn. Khi đó ấn tượng đầu tiên của tôi với cô bé này là rất xinh xắn, ăn mặc giản dị vô cùng, nếu không muốn nói là nhà quê. Không hiểu vì sao tôi có cảm giác giống như lần đầu tiên gia đình tôi gặp lại Mai Anh vậy. Cũng ngại ngùng e thẹn, giống như sợ làm tôi khó chịu. Tôi nói chuyện với em ấy vài ba câu thì biết em ấy tên là Linh, đang là sinh viên thực tập của công ty. Kể cũng lạ, chưa bao giờ tôi thấy anh đang có ý định tuyển thực tập sinh, vậy mà lần này lại phá lệ. Bây giờ thì tôi đã hiểu được lý do vì sao. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã hơn 2 năm trôi qua. 2 năm không quá dài nhưng vừa đủ để tôi trưởng thành hơn trước, không còn nông nổi bồng bột và chín chắn hơn xưa. Và chúng tôi của bây giờ cũng khác, đã không còn là chúng tôi của trước kia. Diễn à? Diễn! Cứ đắm mình trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ mà bên tai truyền đến tiếng người nói, tôi cũng không biết. Mãi sau nghe tiếng gọi lớn của anh Đăng khiến cho tôi giật mình. Anh làm cái gì mà hét lớn thế? Còn em xem cái gì mà chăm chú? Anh gọi mấy lần rồi đấy? Thế ạ? Mà anh gọi em có chuyện gì? Chúng ta vào chỗ ngồi thôi, sắp đến giờ tổ chức hôn lễ rồi. Dạ vâng. Cả buổi hôm đấy tôi không sao có thể tập trung được, đầu óc cứ mơ hồ về những đoạn ký ức đã cùng Thiên trải qua. Nhớ đến ánh mắt vừa rồi anh nhìn tôi, bất giác bản thân không tự chủ được mà đưa mắt tìm kiếm anh. Cũng thật là trùng hợp, mỗi lần tôi lén nhìn Thiên là đều bị anh bắt gặp. Xấu hổ thật đấy, đã nhìn trộm còn bị người ta bắt gặp. Mà nếu lúc đó tôi quay đi, chẳng khác nào tôi ngầm thừa nhận là mình đang để ý đến Thiên. Nên tôi chỉ biết gật đầu mỉm cười, coi như vô tình đụng phải ánh mắt của nhau. Lâu lắm rồi không gặp, trông anh vẫn như xưa, chẳng khác trước là mấy. Bây giờ còn đẹp trai quyến rũ hơn trước rất nhiều, bởi vẻ ngoài thành đạt trầm tính của anh. Không biết người phụ nữ kia của anh trông như thế nào nhỉ? Hôm nay không thấy cô gái nào đi bên cạnh anh, chắc hẳn cũng rất xinh đẹp, tài giỏi nên mới được lòng bác gái như vậy. Dù là người phụ nữ bên cạnh Thiên là người như thế nào, thì tôi luôn cô ấy yêu thương anh thật lòng, bù đắp những mất mát về tình cảm trước kia của anh và thay tôi chăm sóc tốt cho anh, mong rằng về sau anh sẽ luôn hạnh phúc. Khi hôn lễ kết thúc, vốn chẳng có ý định cướp hoa cô dâu, vậy mà không hiểu vì sao lại bay trúng vào người của mình. Người ta bảo bắt hoa cưới thì sẽ là người may mắn trong chuyện tình duyên. Nhưng tôi thấy tình duyên của mình vô cùng lận đận, chẳng biết bao giờ mới có thể bắt đầu một mối tình mới. Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn bó hoa của cô dâu đã cho tôi một niềm tin hơn, và một ngày không xa, nhất định mình sẽ có một cuộc tình đẹp như ý. Và cũng chúc cho cô dâu chú rể sống thật hạnh phúc bên nhau. Sau khi nói đôi ba câu chúc mừng vợ chồng anh Hiếu, tôi xin phép ra về sớm. Lúc định ra lấy xe thì anh đang giữ tôi lại, bảo rằng để anh ấy đưa về, dù sao hôm nay tôi cũng uống một chút rượu. Nhưng mà tôi đã từ chối, tôi còn tỉnh táo để về nhà. Và hơn hết vào lúc này, tôi muốn không gian riêng tư một mình, muốn suy nghĩ vẩn vơ một số chuyện đã qua. Thấy tôi nhất quyết từ chối, nên anh Đăng cũng đành phải để tôi tự về. Trước khi tôi rời đi, anh ấy vẫn không quên nhắc tôi lái xe cẩn thận, về nhà thì báo với anh một tiếng. Cũng đã lâu lắm rồi, tôi mới nhấp vài ba ly rượu, không đủ làm tôi say, nhưng nó khiến đầu óc của tôi đau ê ẩm, suốt chặng đường về cứ mơ hồ một đoạn ký ức nào đó. Năm ấy, tôi đã cùng với anh. Tôi thấy tôi từng đi qua hạnh phúc, thấy anh từng là hạnh phúc của tôi, thấy chúng tôi buông tay nhau rời đi. Rồi sau đó, không ai liên lạc với ai nữa. Tôi không biết anh sống ra sao, anh không biết tôi sống thế nào. Cứ như vậy, dần dần trở thành người xa lạ. Cứ tưởng thời gian sẽ làm mình quên đi những kỷ niệm trước kia, quên đi bóng dáng người ấy. Nhưng không ngờ ngày gặp lại, tôi mới chợt nhận ra. Tình cảm dành cho người ấy không những không vơi đi, mà còn sâu đậm hơn trước. Lạ thật, thứ muốn nhớ lại chẳng thể nào khắc sâu, thứ muốn quên đi thì lại càng nhớ nhiều. Về đến nhà, bước vào phòng khách, thấy em gái đang ngồi ở sofa đọc báo cho người bầu. Gạt đi tâm trạng không vui, tôi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên, đi đến bên cạnh con bé. Sao em lại ngồi đây một mình? Mẹ đâu rồi? Chị về rồi đi à? Mẹ vừa mới lên trên lầu. Tôi ngồi xuống bên cạnh mái anh, vươn tay chạm đến chiếc bụng lớn của em. Mấy đứa nhỏ chắc cảm nhận được có người đang chạm đến, liền ở trong bụng của mẹ, nghịch ngợm, đá mấy cái vào tay tôi. Mà anh mang thai cũng gần 8 tháng, gần về cuối chu kỳ để tiện chăm sóc và theo dõi. Nên vợ chồng Mai Anh đã chuyển về nhà tôi ở cho đến ngày em sinh. Mẹ chồng con bé rất thương và chiều Mai Anh, đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng là mẹ con ruột, nên bác ấy cũng không để ý, không ý kiến gì khi Mai Anh về nhà tôi sống. Mỗi cuối tuần vợ chồng Mai Anh lại về bên nhà đó, hoặc là bác gái và Lưu Ly sẽ sang nhà chúng tôi chơi. Nhiều lúc tôi cũng ước giá như ngày trước mình yêu người đó và cũng được mẹ anh ấy chấp nhận, thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã khác. Biết không chừng cũng trở thành gia đình của nhau và có con rồi cũng nên. Ngày hôm nay gặp lại, sau từng ngần ấy thời gian, khi đối diện với anh, tôi có chút lạnh lùng. Bởi cũng đã từng tưởng tượng sẽ là vợ là chồng của nhau, nhưng hóa ra chỉ là hư không. Bà trẻ đậu đỏ của lễ thất tịch năm xưa, chiếc đèn khom loi của lễ hội đèn trời năm đó, tất cả chỉ là một câu chuyện nói dối. Không có duyên nợ nên chẳng thể nào bên nhau. Chúng tôi không sai, quá khứ không sai, ngày ấy lựa chọn yêu nhau không sai, ước mơ ngày ấy không sai. Nhưng liệu rằng từ bỏ nhau, liệu có phải là sai? Mai Anh thấy tôi cứ sờ bụng em mãi mà không nói được câu nào, liền hỏi tôi. Chị Diên à, hôm nay làm sao thế? Em thấy chị hình như có tâm sự. Không có gì, chắc do uống một chút rượu nên chị hơi mệt. Vậy chị lên phòng mà nghỉ ngơi đi, để em bảo cô giúp việc pha nước chanh cho chị nhá. Không cần đâu. Lúc này mẹ tôi cũng từ trên lầu đi xuống, thấy hai chị em tôi đang nói chuyện, mẹ tôi cũng nói thêm vào. Chắc là thấy người ta kết hôn, chị gái con cũng muốn lấy chồng đấy. Không phải đâu mẹ, con vẫn muốn được ba mẹ nuôi. Nhìn người ta có đôi có cặp, con gái của mẹ ơi, con cũng nên yêu đi thôi. Con còn trẻ mà, đợi thêm một thời gian nữa đi mẹ. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa quên được Thiên, nên cũng chẳng thể nào yêu ai được. Mỗi lần muốn thử mở lòng với người mới, thì những chuỗi ngày hạnh phúc chúng tôi sống cùng nhau cứ bỗng chốc ùa về. Muốn xóa thế nào cũng không thể nào xóa hết. Còn người Thiên bỗng trở thành hình mẫu in sâu trong tâm trí của tôi mà bất kỳ ai cũng không thể nào thay thế được. Vậy nên lần nào mẹ giục yêu, tôi lại lấy cớ mình đang còn trẻ. Mẹ thấy thằng Đăng cũng được đi Diên à? Con nó chăm sóc cho con, ba mẹ cũng yên tâm. Nhưng mà con với anh ấy chỉ là bạn thôi mẹ. Nhưng mà mẹ thấy nó không xem con là bạn đâu. Nó thích con nhiều năm như vậy rồi, thì con cũng nên cho nó một cơ hội chứ. Mẹ ơi là mẹ, chuyện tình cảm làm sao có thể miễn cưỡng à? Con không thử chấp nhận nó, làm sao mà biết được hai đứa không có kết quả chứ? Dù cho tôi có thử mở lòng đón nhận tình cảm của Đăng, thì không thể nào yêu anh ấy được. Phần vì tôi chỉ xem anh ấy như anh trai, phần vì anh ấy là em trai của người yêu cũ. Tôi và Thiên đã cùng nhau đi quá giới hạn, thì làm sao tôi có thể yêu Đăng được chứ? Sau này dù tôi có yêu người nào, thì chắc chắn người đó không thể nào là anh Đăng được. Mai Anh lúc này lên tiếng nói đỡ giúp tôi. Mẹ ơi, mẹ cứ kệ chị đi ạ. Kiểu gì chị cũng tìm được cho mẹ một người con rể ưng ý. Thế mẹ phải đợi đến bao giờ mới có thằng rể đây? Mẹ cứ yên tâm, sẽ nhanh thôi. Chị xinh đẹp tài giỏi như thế, mẹ không cần phải lo cho chị rằng là không có ai yêu. Mẹ không lo cho chị con không có người yêu, mẹ chỉ lo chị con kén quá rồi ế đến già. Không ai lấy cũng được mẹ ạ. Con ở với mẹ, với ba, đến già thì thôi. Đừng có mà nói vớ va vớ vẩn, con mà không lấy chồng thì không xong với mẹ đâu. Mẹ muốn đuổi con gái của mẹ đi à? Ừ, trong một năm nữa con mà không lấy chồng thì cứ liệu hồn với mẹ. Tại sao mẹ có thể làm khó tôi đến như vậy chứ? Một năm nữa tôi biết yêu ai mà cưới đây? Người cũ còn chưa quên được thì làm sao mà yêu được người mới? Tôi phụng phịu. Mẹ, con còn trẻ mà. Đừng có mà lúc nào cũng còn trẻ. Mẹ không nói nhiều, cứ quyết định như vậy đi. Nói rồi mẹ bỏ mặc tôi ngồi ở phòng khách cùng Mai Anh, không quan tâm vẻ mặt đang thỉnh cầu muốn thương lượng với mẹ, mà đi vào trong bếp. Mai Anh thấy tôi mặt mày nhăn nhó méo sạch, liền tủm tỉm cười nói với tôi. Cố lên chị, lấy chồng cho ba mẹ đỡ lo. Nhưng mà chị chưa muốn cưới. Sao em thấy anh Đăng cũng được mà. À, không thì chị lấy anh Hoàng đi. Này, đừng có hâm, hai người đấy chị chỉ xem như bạn thôi. Hay là chị có người trong lòng rồi? Nhắc đến người trong lòng, tôi lại nhớ ngay đến Thiên. Tệ thật, hơi một tí là nhớ đến cái tên mặt lạnh đó. Đuổi sao cũng không chịu đi. Cứ như thế này mãi đến bao giờ tôi mới quên được Thiên chứ? Mai Anh thấy tôi im lặng không trả lời, con bé đẩy nhẹ vào người của tôi. Này, bị em đoán đúng rồi có đúng không? Không, làm gì có ai trong với trả lòng. Em đừng nói linh tinh. Chị nói dối, chị đỏ mặt rồi kia kìa. Làm gì mà đỏ, uống rượu về thì phải đỏ mặt chứ. Nhưng mà chị nói dối. Chị không nói dối, mà chị mệt rồi. Chị lên phòng chị nghỉ đây. Nói xong tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phòng, mặc cho Mai Anh tủm tỉm cười và gọi theo tên tôi. Trở về phòng sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi cũng nhanh chóng trèo lên giường muốn ngủ một giấc. Nhưng mà nằm rất lâu, lăn qua lăn lại mãi cũng không sao ngủ được. Cuối cùng lại ngồi dậy, dựa đầu vào thành giường với lấy chiếc điện thoại. Đã lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc. Trên thanh tìm kiếm Zalo, Facebook từ lâu cũng đã không còn cái tên Vũ Hạo Thiên. Vẫn biết là con người anh vô vị, đến ngay cả những trang mạng xã hội cũng rỗng tuếch, chẳng có chút thông tin gì. Nhưng mà mỗi lần nhớ Thiên, tôi không kìm được lòng mà mò tìm nick của anh, xem có sáng đèn hay không. Và rồi chẳng để làm gì cả, chỉ biết nhìn mãi, cho đến khi đèn tắt đi, thì cũng tắt máy điện thoại. Hơn 2 năm trước, chúng tôi hứa hẹn rất nhiều chuyện về tương lai. Nào là cùng nhau về Hà Nội lập nghiệp, cùng nhau ra mắt gia đình hai bên, cùng nhau đi đến những địa điểm mà những cặp tình nhân hay đến. Ví dụ như anh sẽ dành cho tôi một buổi cầu hôn lãng mạn, một hôn lễ đẹp như mơ. Rồi chúng tôi sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, nơi có nhẫn, có hoa, có rượu, có nến, có bánh gato. Tôi sẽ mặc một chiếc váy cô dâu xinh đẹp, đầu đội vương miện, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Còn anh sẽ dịu dàng ôm lấy tôi vào lòng và nói với tất cả mọi người rằng chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Nhưng mà những ước hẹn năm đó, mãi tận sau này chúng tôi cũng không thể nào thực hiện được, bởi vì chúng tôi đã lỡ hẹn mất rồi. Nhiều lần tôi hay tự an ủi với bản thân mình rằng cuộc sống có cái gì mà trọn vẹn chứ. Tôi có gia đình, sự nghiệp, có bạn bè, mọi thứ đều tốt, thì tình duyên của tôi phải lận đận thôi. Đâu ai sinh ra đều may mắn có tất cả bao giờ. Chợt nhớ ra từ lúc về đến giờ, tôi cứ mãi nghĩ đến Thiên mà quên mất việc nhắn tin với anh Đăng. Tôi soạn một tin nhắn gửi đến cho Đăng, bảo rằng mình đã về nhà. Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức có phản hồi. Tôi nhắn vài ba câu với anh ấy nữa, cũng lấy lý do là mệt muốn đi nghỉ. Anh Đăng thấy vậy cũng không nhắn nhiều, bảo tôi nên nghỉ ngơi sớm. Nói là nghỉ ngơi chứ tôi cũng chẳng thể nào ngủ được. Nằm lại xuống giường nhưng tay của tôi vẫn mở vào album ảnh, xem lại những bức hình chụp chung với Thiên ngày trước. Thiên rất không thích chụp ảnh, nên mỗi lần chúng tôi chụp chung, tôi đều phải làm đủ trò mới khiến anh cong miệng cười để chụp được một tấm ảnh. Lúc nào mặt anh cũng lầm lầm, lì lì y như cái tính của anh vậy. Nhưng dù anh cười hay không thì chụp ảnh vẫn rất đẹp, giống như những bức tôi hay chụp trộm khi anh đang tập trung làm một cái gì đó. Còn đẹp hơn là lúc tôi bắt anh phải cười. Ngày xưa khi chưa yêu Thiên, tôi cứ nghĩ một đứa hay nói như tôi chắc chắn người yêu cũng phải là người hay nói hay cười, tính cách tương đồng giống tôi. Nhưng mà không ngờ người mình yêu tính cách lại hoàn toàn trái ngược đến như vậy. Hình như những người đàn ông trầm tính luôn luôn có một sức hút gì đó rất khó nói thành lời. Còn chưa kể đến việc anh lại đẹp trai thành đạt, đúng như bao nhiêu mơ ước của rất nhiều cô gái. cứ nằm xem đi xem lại những bức hình cũ và rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Ngày hôm sau tỉnh lại, đã là một ngày mới. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng gần 8 giờ, bước xuống nhà liền thấy anh Đăng đang ngồi nói chuyện với ba mẹ tôi trong phòng khách. Thấy tôi từ trên lầu đi xuống, mẹ nhìn đến tôi cười và bảo: "Con dậy rồi đi à? Đang vừa sang chơi đấy." Một tháng tôi không biết anh Đăng phải sang nhà tôi bao nhiêu lần, mà lúc nào sang cũng đều có lý do, lúc nào cũng được ba mẹ tôi vui vẻ ngồi nói chuyện cùng anh ấy. "Sao anh sang mà không nói trước với em?" "Ơ cái con bé này, thằng Đăng nó sang chơi lại cần phải nói trước với con à?" "Mẹ à, lỡ anh ấy sang có việc mà con không có nhà, có phải là mất công cho anh ấy không ạ?" "Con không có nhà thì nó nói chuyện với ba mẹ, đâu phải lúc nào sang đây cũng đi tìm con. Nó nhớ ba nhớ mẹ thì nó sang chơi thôi." Tôi biết là mẹ thích anh Đăng lắm, nên lần nào tôi nói gì về anh ấy, mẹ cũng lên tiếng bênh chằm chặp. Giết rồi tôi không biết tôi là con của mẹ hay anh Đăng mới là con của mẹ. Anh Đăng lúc này lại lên tiếng: "Anh có mấy tập tài liệu cần em dịch, với lại lâu rồi cũng không sang thăm cô chú, nên tiện đem tài liệu qua nhà cho em luôn." "Lâu rồi cái gì chứ, tất cả chỉ là lý do. Cách đây 5 hôm còn mới sang nhà tôi chơi, ba mẹ tôi còn khăng khăng giữ anh lại dùng bữa, bây giờ lại bảo là lâu rồi không sang chơi. Vậy cái định nghĩa mới đây của anh được giải thích như thế nào?" "Mà đúng là tôi hay làm việc với công ty Lê Hải thật, nhưng tài liệu có thể gửi qua file, không cần thiết phải photo ra rồi đem qua nhà tôi làm gì cho mất công. Lúc nào anh ấy cũng có mấy cái lý do vớ vẩn, rồi chẳng hiểu tại sao mẹ tôi vẫn luôn tiếng để bênh vực anh ấy." Tôi đi đến sofa ngồi xuống đối diện với anh Đăng. "Thế tài liệu đâu? Anh đưa cho em xem nào." "Đây." Trong lúc đang đón tập tài liệu từ trên tay anh Đăng thì tôi lại bị ba trách: "Mới dậy mà đã muốn làm việc, phải vào ăn sáng trước chứ." Ba quay sang nhìn anh Đăng và hỏi: "Đăng này, chắc là cũng chưa ăn sáng đúng không con? Vào ăn chung với mọi người cho vui." "Dạ vâng ạ." Thật không thể nào hiểu được anh Đăng đang nghĩ gì. Mới sáng ra đã mang tài liệu sang cho tôi, bây giờ còn ở lại ăn sáng với nhà tôi. Tầm giờ tổng giám đốc như anh ấy cũng nên đến công ty làm việc để mà làm gương cho nhân viên chứ. Tại sao lại chạy sang nhà tôi ăn sáng giống như chúng tôi được sinh ra từ một gia đình thế này? Lúc ba mẹ vào trong phòng bếp, tôi kéo anh Đăng lại và hỏi nhỏ: "Sáng sớm anh đã sang nhà em làm cái gì?" "Anh nói lý do rồi mà, anh đừng có mà lừa em. Nói nhanh lên, sang nhà em làm gì mà sớm thế à?" "Anh nói thật mà em không tin, anh cũng đành chịu." Mẹ thấy chúng tôi cứ đứng ngoài nói chuyện to nhỏ thì bà lại gọi với ra: "Hai đứa, vào đây ăn đi con." "Dạ vâng ạ." Tôi đẩy anh Đăng vào trong trước, còn mình thì lấy lý do lên lầu gọi vợ chồng Mai Anh. Nhưng mới chỉ bước được hai bậc cầu thang thì đã thấy Dương đang đỡ em gái tôi đi xuống. Bình thường vào bữa sáng ba và Dương sẽ ăn trước rồi đi làm. Đến khi nào hai đứa con gái dậy thì ba mẹ con tôi ngồi ăn với nhau sau. Không hiểu tại sao hôm nay hai người đàn ông của gia đình lại nghỉ ở nhà và làm những chuyện này. Lúc dùng bữa chủ yếu là ba mẹ tôi nói chuyện với anh Đăng nhiều, còn ba chị em tôi thì cặm cụi ngồi ăn, thi thoảng thì Mai Anh có nói chen vào mấy câu. Tôi lên tiếng hỏi Dương: "Hôm nay em không đi làm à?" "Dạ vâng, hôm nay Mai Anh có hẹn khám thai chị ạ." "Ờ nhờ." Tôi lại quay sang và hỏi ba: "Thế hôm nay ba cũng không đi làm à?" "Ba đợi vợ chồng Mai Anh rồi đến bệnh viện cùng." "Dạ vâng ạ." Tự nhiên chẳng biết nói chuyện gì nên chỉ có thể hỏi vu vơ mọi người mấy câu. Mẹ thấy tôi hôm nay ít nói đột xuất thì cười và bảo với tôi: "Diện hôm nay cũng không đi đâu, vậy thì ra ngoài đi chơi với Đăng cho vui." Mẹ tôi lại như thế, lúc nào cũng tạo cơ hội cho người khác dẫn con gái của mẹ đi chơi. Mẹ không sợ tôi bị người ta lừa hay sao chứ? "Con còn nhiều việc lắm mẹ, mà anh Đăng, anh ý phải đi làm mà. Hôm nay anh được nghỉ, anh đưa em đi." "Anh có thôi ngay không? Em còn nhiều việc phải làm." Mẹ tôi lại tiếp tục lên tiếng: "Công việc của con mẹ có thể giúp, con cứ đi chơi đi." "Kìa mẹ, cứ đi chơi đi." Cuối cùng vì cả nhà, Ai cũng bảo tôi đi, nên tôi dành ra một ngày để đi chơi. Không thể nói được gì khác, nên đành ngậm ngùi chiều theo lòng của ba mẹ. Tôi cứ nghĩ anh Đăng sẽ giống như những lần trước, đưa tôi đến rạp chiếu phim, đi shopping, hoặc là đưa tôi lên phố đi dạo một vòng, rồi tìm một nhà hàng nào đó, dùng bữa trưa. Nhưng mà lần này thì khác, anh Đăng đưa tôi trở về trường học cũ. Khi xe đỗ bên đường đối diện, hiện ra trước mặt chúng tôi là quang cảnh của ngôi trường cấp 3 ngày đó, nơi mà tôi và anh Đăng lần đầu tiên gặp mặt, và cũng từ đây chúng tôi học chung với nhau suốt 7 năm trời. Tôi không hiểu tại sao anh Đăng lại đưa mình đến đây làm gì nữa. Trường học hôm nay cũng không có lễ hội gì đặc biệt, chắc có lẽ anh ấy có công việc ở đây. Tôi tò mò quay sang hỏi anh Đăng. Sao anh lại đưa em đến đây? Anh có việc gì trong trường sao? Không có, anh chỉ muốn cùng em ôn lại một chút kỷ niệm. Anh Đăng chợt im lặng một lúc, mãi sau mới nói tiếp. Em còn nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là tại ngôi trường cấp 3 này. Em nhớ chứ, các bạn trong lớp em đang còn nhớ lắm. Lâu lâu vẫn liên lạc với nhau. Ở nơi này lưu cái gì đó rất nhiều kỷ niệm của thời niên thiếu. Làm sao em có thể quên được? Còn anh... Anh lại chỉ nhớ được có mỗi mình em. Tôi chợt sững người, nhưng sau đó tôi cố gắng nhoẻn miệng cười một cái, nhìn đến ngôi trường trước mặt tôi bảo ngay. Đương nhiên là anh phải nhớ em rồi. Anh em mình nói chuyện suốt với nhau cơ mà. Em hiểu ý anh muốn nói là gì mà. Đúng vậy, tôi hiểu ý anh Đăng, nhưng tôi không muốn nói ra là mình hiểu. Thà cứ ngu ngơ giả vờ như không hiểu gì, cho cả hai dễ nói chuyện. Ngày đầu tiên anh đi học, ai cũng xá lánh anh. Riêng chỉ có mỗi mình em là đối xử khác với anh. Em không những chủ động bắt chuyện trước với anh, khi biết hoàn cảnh gia đình anh, em vẫn luôn ở bên cạnh, nói những lời động viên. Em biết không, kể từ giây phút em nói rằng muốn làm bạn với anh đã thích em rồi. Anh Đăng, em không cần phải nói gì cả, chỉ cần nghe anh nói thôi, có được không? Tôi nhìn anh Đăng thở dài một tiếng rất nhẹ và gật đầu đồng ý. Anh ấy lại nói tiếp. Anh đã từng nghe người ta nói rằng mối tình học trò là thứ tình cảm trong trẻo và đẹp đẽ nhất đời người. Vì lúc đó chúng ta ở cái tuổi chưa đủ trưởng thành để phải suy nghĩ nhiều, cũng không còn nhỏ để yêu thương hời hợt. Nhưng đối với anh thì khác. Anh đủ trưởng thành để biết tình cảm anh dành cho em là chân thành chứ không phải là bồng bột nhất thời. Anh biết xung quanh em có rất nhiều người theo đuổi và em cũng đều thẳng thừng từ chối. Lúc đó anh cũng đã từng nghĩ anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho em biết. Nhưng rồi anh cũng sợ bị em từ chối. Sợ sẽ không thể nào tiếp tục làm bạn với em được nữa, nên chỉ biết giấu đi tình cảm của mình, âm thầm ở đằng sau bảo vệ em, yêu thương em. Đợi đến một ngày em nhận ra được tình cảm của anh mà chấp nhận. Nhưng mà sau này khi chúng ta tốt nghiệp cấp 3, cùng nhau đi tiếp 4 năm đại học, anh nhiều lần cũng đã nghĩ là em cũng có tình cảm với anh. Vậy mà lúc em sang Thái, anh mới phát hiện ra rằng em đối với anh chỉ là tình cảm anh em. Em xin lỗi, em không có lỗi gì, là do anh chưa đủ tốt trong mắt em mà thôi. Không phải, anh rất tốt, thật sự là rất tốt. Nhưng em cũng không hiểu tại sao em lại không thể nào dành tình cảm nam nữ cho anh được. Anh Đăng xoay người tôi lại và trực tiếp đối diện anh ấy, ép tôi nhìn vào đôi mắt của anh. Nếu như em không gặp Vũ Hạo Thiên, nếu như anh vẫn theo đuổi em, vậy em có thể cho anh một cơ hội không? Thật ra nếu không gặp Thiên, tôi cũng không thể nào yêu anh Đăng được. Bởi vì trong đầu của tôi luôn luôn mặc định anh Đăng giống như anh trai của tôi, mà em gái thì làm sao có thể yêu anh trai được chứ. Cũng có rất nhiều lần tôi tự hỏi tại sao mình lại yêu Thiên, bởi vì ngay từ đầu anh chẳng phải là mẫu người yêu tôi hay tưởng tượng, nhưng mà cuối cùng lại vẫn yêu sâu đậm đến không thể nào quên được. Tôi nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó một câu nói: nếu yêu mà chẳng biết vì sao mình yêu, đó mới chính là yêu. Yêu là yêu thôi, cần gì lý do chứ. Tình cảm là thứ thuộc về tự nhiên, thế nên cứ để tự nhiên nó đến, không cần tìm cho nó bất cứ nguyên nhân nào. Và đúng như vậy, tình yêu tôi dành cho Thiên là đến một cách hoàn toàn bất ngờ. Chỉ biết yêu thôi, không cần lý do. Tôi đã phải suy nghĩ xem mình nên trả lời câu hỏi của anh Đăng như thế nào để không làm anh ấy buồn và cũng không làm cả hai khó xử. Nhưng mà còn chưa kịp nói gì thì anh ấy đã nói trước. Dù em có lựa chọn thế nào thì xin em hãy cho phép anh được tiếp tục yêu thương em. Có thể bây giờ em chưa quên được Hạo Thiên, chưa thể nào chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng anh không bỏ cuộc. Ngày nào em còn chưa lấy chồng thì ngày đó anh vẫn còn cơ hội. Anh không bao giờ ngừng theo đuổi em đâu. Anh Đăng à, chúng ta vẫn là bạn bè như lúc trước, không phải là tốt hơn à? Anh đừng cố chấp như vậy có được không? Đối với anh, em chưa từng một ngày là bạn. Anh Đăng, chúng ta rất hợp nhau mà. Em mở lòng cho anh một cơ hội đi. Diên à? Tôi thật sự không biết phải nói sao với anh Đăng nữa. Lần nào cũng vậy. Lần nào nói đến vấn đề này cũng khiến cho tôi phiền lòng không thôi. Hai người yêu nhau ngoài chuyện hợp hay không còn do cảm xúc, do trái tim của đối phương có cho mình một vị trí trong tim của họ hay không. Dù lý trí có ép buộc phải yêu, phải chọn một ai đó mà trái tim không dung hòa thì làm sao có thể kéo dài được cuộc tình chứ. Tình yêu vốn là câu chuyện không thể hòa hiệp, chỉ cần một người không thuận thì mọi việc đều sẽ không thành. Bây giờ tôi chỉ biết cầu trời. Làm ơn hãy ban cho anh Đăng một cô người yêu phù hợp với anh ấy để tôi có thể được thoát khỏi cái tình cảnh éo le này. Chứ không tôi mệt mỏi lắm. Tôi mệt với anh ấy và tôi cũng mệt với sự gán ghép của ba mẹ. Tôi chán chẳng buồn nói đến vấn đề này với anh nữa. Anh Đăng này, chúng ta về thôi. Chiều nay em còn có cuộc hẹn. Thấy thái độ của tôi kiên quyết, lại không muốn trả lời anh ấy nữa. Và chắc là cũng muốn cho tôi có thời gian suy nghĩ về những gì hôm nay anh ấy nói. Nên cuối cùng anh ấy cũng đồng ý đưa tôi về. Trên đường trở về nhà, cả hai chúng tôi không ai nói với ai lời nào. Suốt cả chặng đường tôi đều quay đầu, nhìn ra bên ngoài cửa xe. Trong đầu thì không ngừng so sánh Thiên và Đăng. Điểm khác biệt lớn nhất mà tôi nhìn thấy ở hai người họ, Đăng thì nói nhiều vô cùng. Anh ấy luôn muốn bày tỏ nỗi lòng mình, muốn người khác thấu hiểu. Còn Thiên, anh ấy lại rất kiệm lời, dù thích hay không vừa ý chuyện gì, anh ấy cũng chẳng bao giờ nói ra. Cái gì cũng một mình, cứ im lặng như thế. Anh Đăng yêu tôi thì chắc cả thế giới này đều biết. Còn Thiên yêu tôi, lại chỉ có một mình anh biết, tôi biết. Về đến nhà, mẹ vừa nhìn thấy tôi, bà liền hỏi ngay. Đi chơi mà về sớm thế hả con? Dạ chiều nay con còn có hẹn mẹ ạ, nên con phải về. Với lại con không yêu anh Đăng, nên không muốn quá thân thiết với anh ấy. Nhưng mà trước đây hai đứa thân nhau lắm cơ mà. Trước đây khác bây giờ khác mẹ ạ. Anh ấy cũng cần phải kiếm người yêu, mà cưới vợ chứ. Con thật sự không có tình cảm với thằng bé sao? Dạ vâng, con chỉ xem anh Đăng như anh trai của mình. Sau này ba mẹ đừng gán ghép chúng con nữa. Chúng con lại khó xử. Chuyện tình cảm của con, mẹ cứ để cho con tự đi tìm người thích hợp. Duyên đến tự khắc sẽ thành vợ thành chồng. Mẹ đợi cái duyên của con mà mẹ nóng hết cả ruột rồi. Mẹ càng mong con có thì con lại càng khó có người yêu đi ạ. Nghe như vậy mẹ liền đập nhẹ vào tôi một cái, thở dài một tiếng rồi cũng chiều theo ý của tôi. Mẹ bảo sẽ không gán ghép tôi và anh Đăng nữa. Nhưng mà trong một năm, nhất định phải đưa bạn trai về nhà, ra mắt cùng với ba mẹ. Thời gian sau đó, anh Đăng có nhiều lần rủ tôi đi chơi, nhưng tôi đều lấy lý do bận công việc để từ chối. Thấy tôi tránh mặt, anh ấy lại chủ động sang nhà tìm tôi. Vẫn cái lý do cũ rích là sang thăm ba mẹ tôi. Sau lần tôi nói rõ với mẹ, ba mẹ tôi cũng không còn nhiệt tình ghép đôi hai chúng tôi với nhau nữa. Cứ mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, thích thì đi, không thích thì từ chối. Đơn giản như vậy. Sau một ngày làm việc, tôi đến là lúc gia đình ngồi lại bên nhau trò chuyện, sẽ là thời gian cho các cặp đôi yêu nhau hẹn hò đi chơi. Chỉ có mỗi mình tôi là suốt ngày cặm cụi với công việc, chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì. Không phải là tôi muốn nỗ lực kiếm tiền, cũng không phải là tôi đam mê công việc đến nỗi lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào chúng, mà bởi vì ngoài công việc ra tôi chẳng biết phải làm gì. Cuộc sống sau khi chia tay thật sự rất nhàm chán. Thà rằng dành thời gian cho công việc còn hơn là ra đường nhìn người ta tay trong tay với người mình yêu, đến lúc nhìn lại mình vẫn lẻ bóng cô đơn, thật sự không vui. Tôi cảm thấy rất tủi thân. Hôm nay cũng như mọi ngày, ngồi dịch một đống tài liệu khô khan xong đâu đó, nhìn đến đồng hồ mới có 9 giờ 30 phút tối. Vì chưa buồn ngủ nên tôi đứng dậy ra khỏi phòng, tính xuống vườn hoa dưới nhà, hít thở một chút không khí trong lành. Lúc đi ngang qua phòng vợ chồng Mai Anh, vẫn thấy sáng đèn, tôi giơ tay gõ cửa. Chị vào có được không? Dạ vâng, chị vào đi ạ. Đẩy cửa phòng bước vào bên trong, thấy Dương đang ngồi massage chân cho Mai Anh. Tôi cười cười kéo ghế bàn trang điểm, ngồi xuống bên cạnh. Sao hai vợ chồng chưa ngủ? Em chưa buồn ngủ chị ạ. Thế chị cũng chưa ngủ à? Chị vừa mới xong công việc nên cũng chưa ngủ được. Dương lúc này lên tiếng. Ngày nào chị cũng làm bạn với đống tài liệu thì lấy đâu ra người yêu? Mặc kệ tôi, kiểu gì tôi chả lấy được chồng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lúc đấy chỉ sợ hai đứa cháu của chị nó vào lớp 1 rồi mà chị đang còn ế. Sao tôi lại có đứa em rể thích chọc vào nỗi khổ tâm của chị vợ như vậy chứ? Đâu phải cứ muốn lấy chồng là lấy được đâu. Còn phải gặp người phù hợp với mình, nảy sinh tình cảm, thì yêu nhau, rồi sau đó mới kết hôn được chứ. Tôi đưa mắt lườm Dương như muốn bảo cậu ta liệu hồn với tôi. Nhưng Dương coi như không biết gì, vẫn mát xa chân cho Mai Anh. Khóe miệng thì nhếch lên cười, rất hà hê, bởi vì chọc tức được tôi. Mai Anh thấy tôi cứ nhìn Dương chằm chằm, liền đưa tay lên đập nhẹ vào người của cậu ta, nói nhỏ bảo Dương không được trêu chọc tôi nữa. Sau đó con bé lại quay qua cười hì hì với tôi, nói lảng sang chuyện khác. Ngày mai chị có rảnh không? Chị đi mua đồ sơ sinh với em nhé. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Dương đã lớn tiếng phản đối. Không được, bụng em bây giờ to lắm rồi, tốt nhất ở nhà, cần gì thì anh và mọi người mua cho. Nhưng mà em muốn tự tay sắm đồ cho mình. Anh bảo không là không, em có thể lên mạng đặt về. Anh không đồng ý cho em ra ngoài. Từ ngày Mai Anh mang thai, đi đâu làm gì cũng bị quản rất chặt. Những tháng trước bụng em bé còn nhỏ thì đi đâu cũng phải có Dương hoặc là người lớn đi cùng. Bây giờ bụng to rồi, con bé chẳng được đi đâu, chỉ quanh quẩn từ sân vườn vào trong nhà. Nhìn em bị gò bó như vậy cũng thấy thương. Nhưng mà từ lần trước bị tai nạn nên mọi người cứ bị ám ảnh mãi. Bởi vậy mà nhiều khi cũng không muốn để Mai Anh đến những chỗ đông người, sợ người ta không may lại đụng chúng, lại ảnh hưởng đến ba mẹ con. Mai Anh lên tiếng nói tiếp. Em đi với chị rồi mà, anh lo cái gì chứ? Anh bảo không là không. Em rủ thêm cả Lưu Ly nữa. Không là không. Ai chưa cái tiền Dương cứng đầu vô lý này thì chỉ nói có mỏi mồm cũng không thay đổi được ý định. Nhiều lúc thấy cậu ta quản Mai Anh như vậy, tôi cũng thấy ngột ngạt thay cho con bé. Tôi có thể hiểu được sự lo lắng của Dương, nhưng dù sao cũng có tôi và Lưu Ly đi cùng mà vẫn không chịu cho Mai Anh đi. Chắc cậu ta sợ chúng tôi không bảo vệ được cho con bé. Thôi, để chị đưa Mai Anh đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Không được, bụng Mai Anh đã to như vậy, đi đứng bất tiện, mua sắm rất mệt. Đi một tí thì nếu thấy mệt, chúng ta lại về. Không được. Đúng là cái tiền cứng đầu. May sao cậu ta lấy phải Mai Anh nhà tôi hiền lành, chứ nếu vớ phải người như tôi bị quản chặt như vậy, với lại tôi lại không đá cho vài cái mới lạ. Mai Anh không được đi nên con bé buồn thiu. Dương dù sao cũng thương vợ, thấy con bé như vậy thì nịnh ngay. Thôi mà, em lên mạng mua cũng được mà. Không, đi đứng lâu rất mệt cho em, rất mệt cho con. Đấy, lại xị cái mặt ra rồi. Dương cứ nói còn Mai Anh cứ im lặng, không thèm nhìn cậu ta nói chuyện. Tôi nhìn cảnh đó thì buồn cười không nhịn được, đành phải quay mặt đi chỗ khác nhoèn miệng cười. Dương cuối cùng cũng đành thỏa hiệp. Thôi được rồi, nếu em thích đi mua, hôm nào anh rảnh, anh đưa em đi. Bao giờ anh mới rảnh chứ, lần nào anh cũng bảo như thế. Cuối tuần anh đưa em đi. Hôm nay mới là thứ ba, đợi đến cuối tuần lâu lắm. Thôi được rồi, ngày mai đi. Mai Anh nghe vậy thái độ lập tức vui hẳn, con bé nắm lấy tay của tôi. Mai được đi rồi, chị phải chọn cho hai nhóc nhiều đồ đẹp giúp em nhé. Ừ, mai có cái nào đẹp là mua hết, có chồng em trả tiền, không phải lo. Tôi ngồi nói chuyện với vợ chồng Mai Anh ít phút thì cũng bị Dương đuổi khỏi phòng không thương tiếc, bảo tôi về cho Mai Anh đi ngủ sớm, ngày mai còn dậy đi mua đồ. Sáng ngày hôm sau tôi còn đang say giấc thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tiếp đó là giọng nói của Mai Anh vọng vào. Chị ơi, dậy đi, mặt trời chiếu đến mông rồi đấy. Nhanh lên mà còn đi chứ, không anh Dương anh ấy đổi ý bây giờ. Ừ, chị dậy bây giờ, em xuống ăn sáng trước đi. Dạ vâng. Được cái ra ngoài tinh thần phấn khích hẳn lên, nhìn đồng hồ mới có 7 rưỡi sáng mà Mai Anh đã gọi tôi dậy. Chắc cả đêm hôm qua háo hức, không ngủ được đây mà. Ba mẹ thấy hôm nay hai đứa con gái dậy sớm, lại thấy Dương nghỉ làm ở nhà, thì ông bà hỏi lý do. Sao hôm nay Mai Anh với Diên dậy sớm thế, mà Dương không đi làm hả con? Mai Anh vui vẻ trả lời thay luôn phần của chúng tôi. Hôm nay anh Dương nghỉ để đưa con với chị đi mua đồ cho hai nhóc đi ạ. Bụng đã to như vậy rồi, con ra ngoài làm gì? Con cần cái gì để mẹ đi mua cho? Con chỉ muốn ra ngoài một chút, lâu nay ở nhà con chán lắm rồi. Nếu như con mệt là phải về ngay, nghe chưa? Dạ vâng ạ, có anh Dương với chị đi cùng, ba mẹ không cần phải lo. Đi một tí là về đấy. Vâng, con biết rồi. Dương đưa hai chị em chúng tôi đến một trung tâm thương mại gần nhà. Vừa đến gian hàng của mẹ và bé là em gái tôi đã cười toe toét, kéo tay tôi lại xem đồ sơ sinh. Phải công nhận là đồ của em bé trông rất dễ thương, tự nhiên làm tôi cũng muốn có con để tự tay sắm cho chúng. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể sắm cho hai nhóc trong bụng của em gái tôi, còn về phần tôi thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Vì là sinh đôi một trai một gái nên chọn đồ chẳng phải phân vân gì cả, cứ thích là lấy, cái nào đẹp là cho hết vào trong xe đầy. Được cái gia đình tôi có kinh tế, em dề cũng thừa sức nuôi thêm mấy đứa nhỏ, chứ không riêng gì hai nhóc, nên là nhặt đồ chẳng cần phải xem giá, cứ cái nào tốt nhất đẹp nhất là lấy. Đến nỗi mà cả hai cái xe đầy đã xếp đầy hàng lên nhau mà vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu, muốn mua thêm rất nhiều thứ khác. Chị em tôi vui vẻ mua sắm đồ, còn Dương thì mặt mày cứ nhíu cả lại. Không phải do cậu ta tiếc tiền hay thấy phiền hà, mà chỉ sợ Mai Anh bị mệt. Cứ chốc chốc lại ghé sát vào tai của em để hỏi xem em có mệt hay không, và chọn sắp xong chưa để về. Thiếu gì lần nữa, Dương sẽ mua sau. Thấy mọi thứ dường như cũng đều đủ, nên tôi cũng khuyên Mai Anh đi về. Trong lúc chờ thanh toán, thì điện thoại tôi có đối tác gọi đến. Tôi để Dương với Mai Anh ở lại thanh toán, còn mình đi ra phía bên ngoài, nơi có ít người qua lại, để nói chuyện điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, vừa quay người tính vào trong giúp Mai Anh, thì trước mắt tôi lại xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Trái tim tôi bởi vì người trước mặt, mà hai bước chân của tôi dừng lại, tim thì đập loạn lên, đến cả hít thở cũng không thông, cứ đứng đờ ra như tượng. Lúc này không gian như chỉ có hai người chúng tôi, nửa phút lặng yên không nói một lời, nửa phút nhìn nhau thật lâu, lâu đến nỗi tưởng như chờ đợi cả một thế kỷ. Thấy mình nhìn thiên có hơi kỹ một chút, vội vàng chớp mi mắt làm bộ thoải mái, miễn cưỡng lên tiếng. Đã lâu không gặp. Cô quên là 3 tuần trước chúng ta gặp nhau rồi sao? Đúng vậy, 3 tuần trước chúng tôi từng gặp nhau tại hôn lễ của anh Hiếu. Nhưng lúc đó chỉ nhìn lén nhau có mấy lần, không giống như bây giờ, đứng trước mặt nhau gần đến như vậy. Với lại cũng vì phép lịch sự, tôi mới chào hỏi trước. Dù sao cũng từng rất thân nhau, chẳng nhẽ bây giờ gặp nhau tôi lại coi như không thấy, làm ngơ không nói lời nào. Tôi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất và hỏi anh. Sao anh lại ở đây? Có việc. Dạo này anh khỏe chứ? Công việc ổn cả chứ? Bình thường, không chết được. Người nào đó nhất quyết phải lạnh lùng với tôi như vậy. Lâu ngày gặp lại, chẳng nhẽ không thể nói chuyện tử tế với nhau được hay sao? Ngày xưa chúng tôi đã chia tay, cũng đâu có cãi nhau gì to lớn lắm, hay là ai phản bội ai đâu, mà bây giờ như kiểu ghét nhau đến mức không muốn nhìn thấy nhau như thế này. Anh không thể nói chuyện bình thường với tôi được sao? Lý do? Dù sao chúng ta cũng từng là... Tôi muốn nói cũng từng là người yêu, nhưng mà lại không thể nói ra được hai từ còn lại, nên đành im lặng mỉm cười một cái, sau đó mới nói tiếp. Không thể làm bạn được sao? Bạn á? Bạn giường hay bạn tình? Biết Thiên chẳng bao giờ chấp nhận mối quan hệ tình bạn với người yêu cũ, nhưng mà tôi vẫn luôn hy vọng về một điều mà mình biết rõ, không thể nào xảy ra như vậy. Dù sao chúng tôi chia tay cũng đâu phải vì ai phản bội ai. Vậy thì tại sao không thể làm bạn được chứ? Tôi bây giờ ở trước mặt anh đã không còn giống như ngày trước. Dù là lớn tiếng gây sự cãi nhau đôi ba câu, hay nhẹ nhàng dành cho nhau những câu yêu thương ngọt ngào, cũng chẳng thể nào nói được. Còn anh vẫn vậy, vẫn giống y như ngày đầu chúng tôi gặp nhau, kiệm lời lạnh lùng nhưng vẫn làm trái tim tôi rung động. Tôi rất muốn gào lên, lớn tiếng lên, nói với anh rằng em không chán anh, em nghiện anh lắm, em vẫn còn nghiện anh đến chết đi được. Nhưng mà tôi nào dám nói chứ. Tôi hứa với bác gái là chúng tôi chia tay nhau, bây giờ chúng tôi cũng đều trở thành người cũ của nhau. Lớn tiếng nói cho Thiên biết tâm tư trong lòng mình, chỉ sợ anh từ chối, sợ anh chửi tôi là kẻ hèn. Là bạn bè, gặp nhau thì chào hỏi nhau thôi. Muốn làm bạn với thằng nào thì tùy cô, còn tôi không có khái niệm làm bạn với cô. Tôi đã nói rất lịch sự, nhưng mà Thiên lại cứ giở cái giọng cục cằn với tôi. Đã vậy thì không bạn bè gì hết, thích thì bà đây chiều. Không làm bạn thì thôi, coi như người dưng, chưa từng quen biết. Thiên không nói lại tôi, chỉ im lặng nhìn. Lúc này có một cô gái hớt hải từ phía xa chạy đến, ôm lấy cánh tay của Thiên, vừa cười vừa nói không ra hơi. Anh Thiên, ôi em tìm anh nãy giờ, thì ra là anh ở đây à? Cô gái đó nhìn qua cũng biết là ít tuổi hơn tôi, trang điểm có chút lòe loẹt, váy mặc trên người ngắn tũn, cảm tưởng như chỉ cần cúi thấp một chút là người đằng sau có thể nhìn thấy hết phần bên dưới của cô ta. Ánh mắt cô ta nhìn Thiên đong đầy tình cảm, cả người đứng dí sát vào Thiên, cử chỉ vô cùng thân mật. Nếu như tôi đoán không sai, cô gái này chắc là người vợ trong hôn ước mà bác gái từng nhắc với tôi. Nhưng trái ngược với cử chỉ thân mật của cô gái ấy, Thiên lại rất lạnh nhạt, như chẳng hề muốn đáp lại. Cô gái đó thấy Thiên không bảo gì, lại tiếp tục lên tiếng. Sao anh lại đến gian hàng này thế? À, anh muốn có con rồi à? Nếu vậy, em sinh cho anh một đứa nhé. Chẳng hiểu sao lúc nghe câu nói đó, lòng tôi lại cảm thấy khó chịu kinh khủng. Cảm giác đúng như kiểu bị một con nào đó ở trước mặt mình ve vãn người yêu của mình. Chân mày của tôi nhíu lại. Tôi ngước mắt đến nhìn Thiên, chờ xem anh trả lời cô gái đó như thế nào. Nhưng chờ mãi, không thấy anh mở lời, mà chỉ thấy ánh mắt của anh chăm chăm nhìn lại tôi, như đang muốn mổ xẻ nội tâm của tôi. Tôi hơi giật mình, ngay sau đó ý thức được biểu hiện của mình quá rõ ràng, vội chuyển tầm mắt nhìn sang hướng khác, mà trong lòng thì nóng ruột không thôi. Tôi biết bây giờ hai chúng tôi chẳng phải là quan hệ gì, tôi không có quyền ghen tuông, tôi không có quyền cấm anh yêu người nào cả, và càng không có quyền xen vào chuyện ai sẽ là người sinh con cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Người đến sau hôn ước, được viết bởi tác giả Vân Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe nội dung của tập 4, thì cuộc gặp gỡ của cô gái tên Diên và chàng trai tên là Hạo Thiên lại để trong lòng chúng ta có cảm giác gì đấy đau bút. Hai người đã từng là người yêu của nhau, gặp gỡ nhau và không thể nào nối lại chuyện xưa cũ. Bởi vì 2 năm xa cách rồi, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Thiên cũng có người trong mộng của anh ấy, đó chính là người đã có hôn ước với anh từ trước. Nhưng tại sao Thiên lại không một lần mạnh mẽ hỏi thằng Diên rằng lý do là gì, tại sao đang yêu nhau lại buông lời nói chia tay như vậy?